hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 5, giang hồ dậy sóng. Góc truyện audio.com. Vẫn lặng lẽ tới tình đảo. Ngôn Vũ Phương đã nói. Buổi trưa 12 giờ nếu đi tình đảo làm nhiệm vụ nhân duyên thì XP sẽ tăng gấp 3 lần. Cho nên hiện tại là 11 giờ 53 và bạn nhỏ Tuấn đang đứng đây đợi một nít nữ nào đó đi qua và nhờ giúp đỡ. 11 giờ 58. Không một ai không có đôi có cặp. Chỉ có một nam đao khách cô quạnh đứng dưới dây tơ hồng. Hảo hiểu, sát sát như ý, nhiệm vụ nhân duyên sao? Cần giúp không? Hảo hiểu, mộ mộ tinh tường, tình đảo 24-44. Hảo hiểu, sát sát như ý tổ. Tuấn gửi yêu cầu tổ đội cho sát sát như ý, hai người lập tức chat qua kênh tổ đội. Sát sát như ý nhanh chóng đến bên cạnh mộ mộ tinh tường. Tuấn là đội trưởng, đến chỗ Nguyệt Lão đối thoại. Nguyệt Lão, nhớ ngày xưa các ngươi cũng đã tới tìm Lão mà nhận dây tơ hồng cùng lời chúc phúc. Nhớ khi đó các ngươi ân ái mặn nồng, giờ chỉ là hai người xa lạ cùng nhau tới. Thật làm cho Lão đau lòng. Tuấn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lời này là có ý gì? Mộ mộ tinh tường, vậy hiện tại chúng ta muốn nhận dây tơ hồng thì phải làm thế nào? Nhận dây tơ hồng chính là nhận nhiệm vụ nhân duyên, vì thuộc vào chỉ số thân mật mà mỗi nhiệm vụ lại chia thành các độ khó khác nhau. Nguyệt Lão, tới tìm Hồng Nương, bà ấy sẽ cho các ngươi câu trả lời. Hồng Nương cũng là một NPC ở tình đảo. Nhưng đây có phải nhiệm vụ không? Nếu phải thì tại sao trong túi của hắn lại không có dây tơ hồng? Sát sát như ý cũng tổ với hắn nên cũng nhìn thấy đoạn đối thoại ấy. Thấy cô trầm ngâm một lúc rồi đưa ra chốt hạ. Tổ đội, sát sát như ý tới tìm Hồng Nương. Tổ đội, mộ mộ tinh tường. Tổ đội, sát sát như ý theo lẽ thường phải tới tìm bà mối rồi mới đi kết hôn. Tổ đội, mộ mộ tinh tường. Tổ đội, sát sát như ý, chỉ là bình thường người chơi hay vội vàng. Trực tiếp bỏ qua Hồng Nương. Tới tìm Hồng Nương xem thử nhân duyên rồi mới tìm Nguyệt Lão. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, khoan, cô từng kết hôn. Tổ đội, sát sát như ý, Tuấn đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, với ước này. Tổ đội, sát sát như ý, tổ đội, mộ mộ tinh tường. Tổ đội, sát sát như ý, tổ đội, mộ mộ tinh tường. Tổ đội, sát sát như ý, tổ đội, mộ mộ tinh tường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tổ đội, sát sát như ý, không đùa nữa. Có làm nữa không? Vẫn cảm thấy thật bi kịch. Phần thưởng cao hay cái gì? Đúng nhỉ, hắn đâu mất cái gì đâu. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, tiếp tục, vẫn điều khiển nhân vật tới chỗ Hồng Nương. Quả nhiên, trên đầu Hồng Nương có dấu hỏi, biểu thị có nhiệm vụ cần giao. Hồng Nương, hai vị này chẳng phải trước đây đã tới tìm ta sao? Không phải các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, làm xấu mặt bà mối ta sao? Giờ tới là mục đích gì? Vẫn TT, NPC mà cũng ghi thù sao? Mộ mộ tinh tường, xác thực trước đây là có chuyện đó. Chỉ là ta phát hiện ra ta yêu nàng tới mức không thể sống thiếu nàng. Là trước đây ta có mắt như mù mới bỏ nàng. Cho nên, giờ ta có muốn một cơ hội bù đắp cho nàng. Vẫn nhìn màn hình đầy chữ. Lại nhìn cái người xấu xa đang đứng bên cạnh mình. Muốn nhảy tới ném cô xuống giếng. Đồ con cua nhà ngươi. Muốn chết. Vẫn gằn giọng nhìn cô gái đang giả ngu bên cạnh. Ây cha, ta đâu có ý gì đâu. Chỉ là muốn giúp thôi mà. Phương cười cầu hòa. Xem, chẳng phải các ngươi nhận được nhiệm vụ tốt đó sao? Hồng Nương, thật tốt, nếu đã biết hối hận thì ta cho ngươi lựa chọn. Màn hình hiện ra bảng lựa chọn. 1. Tới tìm Nguyệt Lão làm nhiệm vụ nhân duyên. 2. Tới vong tình đảo tìm mạnh cô. Nhận khứ hồi đan, vẫn đang định chọn cái thứ nhất. Phương có chuột trong tay đã lanh lẹ chọn cái thứ hai. Chấm, ngôn, vũ. Phương, Vân nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô. Ách, ta tới để tìm ngươi chơi game. Không có ý tìm ngươi để ngươi bày tỏ sự hâm mộ của ngươi đối với ta. Cho nên, ta đi mở máy tính. Bạn nhỏ Phương, bạn có thể tự kỷ hơn một chút được không? Tổ đội, sát sát như ý, không phải nên chọn cái thứ nhất sao? Tổ đội, mộ mộ tinh tường, tinh vụ ấn, vừa rồi cô ta cướp máy. Tổ đội, sát sát như ý, hai người ở cùng nhau. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, hiện tại là thế, đáng tiếc, sát sát như ý lại không hiểu cái hiện tại của mộ mộ tinh tường đúng nghĩa. Chính vì vậy mà một loạt suy diễn lung tung nảy ra. Tổ đội, sát sát như ý, vậy có thể để cô ấy làm nhiệm vụ thay anh không? Tuấn hiểu ý sát sát như ý, chỉ là, Tuấn, mật khẩu Wi-Fi là bao nhiêu? Khởi động máy tính xong một cái, Phương đã dò ngay cái pass Wi-Fi. Tuấn là một tên biến thái. Chăm cái gì không chăm, cứ chăm đổi pass Wi-Fi. Cơ hồ là mỗi ngày đổi một lần. Kỳ Linh yêu, Tuấn dạo gần đây nồng nặc sát khí. Lúc nào cũng đặt pass nói về việc giết người. Hệ thống, sư phụ tinh vũ lạc nhật của bạn đã login. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, tinh vũ nói cô ta không thích chơi đao khách. Tổ đội, sát sát như ý. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, cô không thích ta làm cùng cô. Ở đầu bên kia, sát sát như ý thật muốn nói đúng thế. Chỉ là đó là hiện thực. Còn trong trò chơi, cô không có lý do từ chối. Tổ đội, sát sát như ý, không phải. Chỉ là ta nghĩ chúng ta không quen thuộc. Chơi sợ thiếu độ ăn ý. Dù sao thì ta và tinh vũ cũng chơi với nhau tương đối lâu. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, server mới mở được một tuần. Ý của Tuấn chính là, cho dù nhiều nhất thì hai người mới chỉ phối hợp với nhau có 7 ngày. Cũng không tính là quen thân. Tổ đội, sát sát như ý, tổ đội, mộ mộ tinh tường, thao tác của ta tương đối giống tinh vũ. Chính xác là cô ta giống ta. Một thân kỹ năng bàn phím của cô ta là ta dạy. Tổ đội, sát sát như ý, tổ đội, mộ mộ tinh tường, nói, có làm hay không? Tổ đội, sát sát như ý, làm, tổ đội, mộ mộ tinh tường, vậy đi thôi. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một đoạn thông báo. Hệ thống, tinh vũ lạc nhật muốn gia nhập tổ đội. Đồng ý, từ chối. Tuấn nhìn về phía con nhỏ không chút ý thức mình là con gái trong nhà con trai. Ngồi không ý từ cắn bỏng ngô. À, chính xác là cắn, âm thầm đánh giá cô nàng. Lại nghĩ người này là cái thể loại thiên hạ không loạn không vui thì lập tức hướng màn hình. Click từ chối, hiển nhiên, sát sát như ý cũng nhìn thấy hành động vô nhân đạo của mộ mộ tinh tường. Nhưng nghĩ lại thì nếu là cô thì cô cũng sẽ không cho cô nàng tham gia. Ai đời nhiệm vụ nhân duyên lại có tới 3 người. Tình tay 3 sao, tổ đội, sát sát như ý, tôi đồng tình. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, tổ đội, sát sát như ý, chỉ là. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, nhất định sẽ loạn. Hai người ăn ý cũng nhau mở kênh băng phái. Quả nhiên, băng phái, tinh vũ lạc nhật, các ngươi thật không phúc hậu. Các ngươi có dây kiêu mà không nói cho vi sư biết. Vi sư thật thương tâm TT, băng phái. Nhu nhu uyển uyển, lâu nhân nào mà có gan động đến lâu chủ nhà ta nha. Băng phái, mèo lười tham ăn, tiểu nhu, là đồ đệ của lâu chủ á, băng phái. Nguyệt hắc phong cao, như ý thì sao, ta còn chưa cầu hôn mà. Băng phái, tiểu gia muốn ngủ, này, không phải là người chơi mới của ức mộ mộ đấy chứ. Băng phái, vân lão đại, sát sát như ý phải không? Cô ta là người bị lên kênh thế giới hôm qua đó sao? Băng phái, tinh vũ lạc nhật, vân ca, anh nói vậy một lát không sợ bị Tuấn PK sao? ID bây giờ của Tuấn là mộ mộ tinh tường đấy. Băng phái, baby cool, không ngờ Tuấn cũng kết hôn Nga, còn có tên ID đậm chất ngôn tình nữa. Băng phái, loli lớp, đi chết đây, tiểu tinh lẫn A Tuấn đều dựng vợ gà trống. Để lại chúng ta một mình bơ vơ đây, TT, băng phái. Hoàng tử, gì, tinh vũ, muội kết hôn với ai, băng phái, vụ ảnh vô giá, vũ, vong tình đảo 137, 207, băng phái, tinh vũ lạc nhật, toàn bộ lâu nhân rảnh rỗi theo bổn lâu chủ đi tìm đôi nam nữ làm rõ dây kiêu. Băng phái, nguyệt hắc phong cao, lâu chủ, chuyện tình cảm của người ta, chấm, e sợ không tốt, băng phái, tinh vũ lạc nhật, bổn lâu chủ mới mặc kệ. Đồ đệ chân truyền của bổn lâu chủ còn chưa xuất môn đã đến tìm Hồng Nương và Nguyệt Lão. Bảo bổn lâu chủ có tức chết hay không? Băng phái, Hà Giang sững sờ, nhưng là tới vong tình đảo. Băng phái, tinh vũ lạc nhật, đây chính là nhiệm vụ nhân duyên của bọn họ. Băng phái, hoàng tử, sao muội biết, băng phái, tinh vũ lạc nhật, lúc nãy hắn chọn nhiệm vụ, muội đứng ngay bên cạnh, lúc đấy hắn vốn muốn chọn tìm Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ. Chính muội đẩy ngã hắn, giúp hắn tới vong tình đảo tìm Mạnh Cô, toàn bộ lâu nhân chìm trong im ắng, bỗng, thế giới, thanh tâm quả dục, lâu chủ cùng với mộ mộ tinh tường ở cùng nhau ngoài đời sao? Nếu người khác không để ý một chút thì sẽ cho rằng thanh tâm quả dục PM nhầm kênh. Nhưng nếu nhìn rõ câu của gã thì sẽ phát hiện đây là cố tình. Vì thế, băng phái, lâu chủ tinh vũ lạc nhật trục xuất thanh tâm quả dục khỏi băng phái. Thế giới, ngươi là đồ con gà, thật không nghĩ tới, hóa ra là lâu chủ thiếu nguyệt lâu có sở thích sư đồ luyến Nga. Thế giới, ngươi là đồ con vịt. Con gà đạo ớt, chõ mỏ vào chuyện người ta ít thôi. Thế giới, hoa mẫu đơn, không phải tinh vũ đại thần và vũ ảnh đại thần có dây kiêu sao? Ở đâu chui ra một đồ đệ vậy? Thế giới, miệt hắc phong cao, truy sát thanh tâm quả dục toàn server. 100 bạc một lần báo tọa độ. 200 bạc một lần giết có kèm ảnh. 100 vàng luân bạch về LV30. Thế giới, miệt hắc phong cao. Truy sát thanh tâm quả dục toàn server, 100 bạc một lần báo tọa độ, 200 bạc một lần giết có kèm ảnh, 100 vàng luân bạch về LV30. Thế giới, miệt hắc phong cao, truy sát thanh tâm quả dục toàn server, 100 bạc một lần báo tọa độ, 200 bạc một lần giết có kèm ảnh, 100 vàng luân bạch về LV30. Thế giới, miệt hắc phong cao, truy sát thanh tâm quả dục toàn server. 100 bạc một lần báo tọa độ, 200 bạc một lần giết có kèm ảnh, 100 vàng luân bạch về LV30. Thế giới, hỏa nùn, hửm, bà chị đang ở cùng kẹo mút ca ca sao? Vậy bà chị dặn anh ấy cuối năm phải dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Cả bà chị nữa, một loa này của hỏa nùn lại dấy lên một loạt phong trào mới. Không ai biết, có vài người đang mật ngữ, dấy lên một trận phong ba. Thế giới, vụ ảnh vô giá, luân bạch thanh tâm quả dục và ngươi là đồ con gà về LV1. 1.000 vàng, thế giới, vụ ảnh vô giá, luân bạch thanh tâm quả dục và ngươi là đồ con gà về LV1. 1.000 vàng, thế giới, vụ ảnh vô giá, luân bạch thanh tâm quả dục và ngươi là đồ con gà về LV1. 1.000 vàng, thế giới, ngươi là đồ con gà. Đừng tưởng ngươi là đại thần nhiều tiền thì có thể làm gì cũng được. Ta và ngươi không có thù oán. Thế giới, thanh tâm quả dục, đại thần, chúng ta không thù không oán. Làm ơn phân rõ phải trái. Thế giới, vụ ảnh vô giá, khi dễ ta nương tử. Nói nàng không tốt, chết cũng đáng. Kênh thế giới một mảnh im lặng. Một lát, thế giới, tinh vũ lạc nhật, dạ, ngươi nói làm ta thật cảm động. Nào. Cùng tới vong tình đảo tìm đồ đệ với ta thôi. Sau đó, tinh vũ, sát sát, vụ ảnh, mộ mộ cùng đồng loạt tắt kênh thế giới. Băng phái, hảo hữu, chỉ để kênh tổ đội. Hiển nhiên là hiện tại tinh vũ lạc nhật và vụ ảnh vô dạ đang tổ đội rồi. Bên vong tình đảo, sát sát như ý cùng mộ mộ tinh tường tìm tới Mạnh Cô. Chỉ là sau khi đối thoại với Mạnh Cô xong thì cũng không có biến hóa gì. Tổ đội, sát sát như ý, trong túi ta ngoại trừ xuất hiện thêm một đoạn dây tơ hồng thì không còn gì. Tổ đội, mộ mộ tinh tường, click cùng nhau, ý trên mặt chữ, chính là hai người cùng có một đoạn dây tơ hồng. Click xong, màn hình bỗng tối sầm lại, rồi đột một lóe sáng. Hệ thống, mộ mộ tinh tường và sát sát như ý tuy rằng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường ai nấy đi nhưng trong thâm tâm vẫn còn vương luyến. Nay một lòng muốn tái hợp, Nguyệt Lão cùng ban đồng tâm kết, từ đây về sau mãi là phu thê, trăm năm hỏa hợp, hệ thống, mộ mộ tinh tường và sát sát như ý tâm đầu ý hợp. Cùng mở ra nhiệm vụ ẩn tàng, số lượng là 2 cặp phu thê, đề nghị nhanh chóng tổ đội trong vòng 10 phút. Giang hồ nổi lên phong ba. Đây là nhiệm vụ ẩn tàng xuất hiện đầu tiên trong trò chơi đi. Trong căn hộ chung cư cao cấp, Ngôn Vũ Phương ai oán nhìn trần nhà rồi quay sang Trúc Mã Trần Tuấn. Hét lên, nhân phẩm bộc phát, ngươi còn nói ta may mắn sao? Tuấn không nói gì, chỉ cười xuề xòa, từ xưa đến nay, một khi hắn được thần may mắn gõ cửa, cô nàng đúng là ghen tị tới chết. Tiếp đó, chỉ thấy cô nàng nhảy khỏi giường, bước đến chỗ áp, tô, mát, giọng nói đầy uy hiếp. Không tổ đội ta, ta cho ngươi sập máy luôn. Tuấn, TT Ngôn Cua, ngươi 23 tuổi rồi đấy. Chỉ là, không có biện pháp thỏa hiệp nha. Cách chương.